Tiểu thuyết Chuông Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 1, phần 1, chương 2. Ngoài Trần Vĩ, nhà nghỉ khách tang còn hai khách trọ nữa, đều là nam giới. Trong đó có một thanh niên người Mỹ hoạt bát đến từ bang Arizona tên là Perry. Năm nay mới 24 tuổi, cao những 1m90. Không thể nào là ông anh mà Trần Vĩ nhắc đến được, vì Perry chỉ biết có mỗi một câu xin chào bằng tiếng Trung lơ lớ. Đây là câu đầu tiên cậu ta nói lúc bước xuống cầu thang gặp Quý Đường Đường. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe tiếp mấy câu tiếng phổ thông tối nghĩa khó hiểu hơn của cậu ta. Nhưng Perry rất tự giác chuyển sang nói tiếng mẹ đẻ. Vị khách còn lại viết chữ rất ngoáy. Quý Đường Đường chỉ đoán được lờ mờ. Dường như đối phương tên là Hạ Văn Khôn. Cột quê quán trong sổ đăng ký ghi là Lan Châu. Thậm chí số căn cước còn có hai chỗ bị gạch xóa rồi sửa lại, càng khó đọc hơn. Mạng Internet của trấn Ca Nại chậm như rùa bò. Đăng ký thông tin bằng cách viết tay, nên rất nhiều người cho thông tin giả, chỉ làm qua loa cho có lệ. Không may là sáng sớm nay Hạ Văn Khôn cũng trả phòng rồi. Cô Lệ Tân không cung cấp được thêm tin tức gì, chỉ ậm ừ nói có thể đối phương đã về nhà. Quý Đường Đường gặng hỏi thêm về ngoại hình của Hạ Văn Khôn, song cô ta cũng không nhớ rõ. Mấy du khách thành phố lớn như cô đến đây, nếu không quấn khăn trùm đầu thì cũng đội mũ, đeo khẩu trang chống tia tử ngoại cao nguyên. Chưa kể đến kính râm, bịt kính mít như vậy, ai mà thấy rõ mặt mũi được. Chỉ biết anh ta mặc áo gió màu vàng nhạt thôi. Quý Đường Đường nghe vậy thì vô cùng chán chường. Cô lấy quyển sổ trong túi đeo bên hông ra, lật trang mới, viết tên Hạ Văn Khôn vào. Sau đó, khoanh một vòng tròn quanh cái tên đó. Có khi nào ông anh Trần Vĩ nhắc đến chính là Hạ Văn Khôn không? Khi ra khỏi nhà nghỉ khách tang, Quý Đường Đường chợt nhớ ra một chuyện. Vội vàng lấy quyển sổ ghi chép, lật lại trang trước. Hẻm núi Ca Tác Ma, A Khôn. A Khôn, Hạ Văn Khôn. Trong tên đều có chữ Khôn. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Cô về đến nhà nghỉ của anh Mao đúng vào giờ cơm trưa. Mọi người đang quây quần bên bàn ăn. Món ăn rất đơn giản. Khoai tây xào, đậu phụ sốt, ba chỉ xào ớt chuông. Trông không bắt mắt nhưng mùi hương rất thơm. Anh Mao không ngờ cô lại quay về nhanh như vậy, sợi lợi cất lời mời. Cô gái, ăn chung không? Chỉ cần thêm bát thêm đũa thôi, đừng ngại. Quý Đường Đường vẫn lắc đầu từ chối, rồi chậm rãi đi lên tầng. Đầu trọc vừa gắp thức ăn, vừa nhận xét thẳng thừng. Sắc mặt cô nàng có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Chuyện này cũng có gì lạ đâu. Vũ Mi và một miếng cơm đáp lại. Người tìm đến chốn này chủ yếu là để trốn tránh những chuyện đau buồn trong cuộc sống. Nói không chừng cô ta thất tình, chợt tức cảnh sinh tình rồi thấy khó chịu trong lòng thôi. Cô bạn hiểu dai của Vũ Mi miệng ngậm đầy thức ăn, lúng búng phụ họa đồng ý. Anh Mao đăm chiêu, bỏ ngoài tai lời nói của Vũ Mi và Hiểu Dai. Quý Đường Đường quay về phòng, đến bên giường ngồi xuống, đưa tay nghịch sâu tiền của chiếc chuông gió. Mấy đồng tiền cổ va vào nhau, kỳ lạ là lại chẳng có âm thanh nào vang lên. Sao Trần Vĩ lại đột nhiên biến mất được? Cô lôi hai quả trứng mang theo lúc sáng từ trong túi ra, bóc vỏ, rồi máy móc đưa lên miệng nhai từng miếng. Theo lẽ thường, một người đang sống sờ sờ không thể đột nhiên biến mất như vậy được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô tỉ mỉ nhớ lại lúc đó. Trong hang tối đen, đèn pin soi đến đôi chân của Trần Vĩ. Cô muốn quan sát đồng tiên nữ nên ly đèn pin ra chỗ khác. Sau đó, Trần Vĩ còn nói vài câu với cô. Từ lúc Trần Vĩ bỗng nhiên im bặt đến khi cô phát hiện có chuyện gì đó không ổn, rồi quay lại kiểm tra, chỉ mất vỏn vẹn 1-2 phút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, nhất định trong hang kia đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ có hai khả năng. Một, trong hang có lực lượng siêu nhiên nào đó có thể dịch chuyển đại vĩ tức thời. Không biết đại vĩ còn sống hay đã chết, nhưng cậu ta đã biến mất chỉ trong một tích tắc. Hai, loại trừ tất cả những khả năng phản khoa học này thì mọi việc đều là do con người gây ra. Vậy cần phải có một lý do hợp lý cho việc đại vĩ biến mất. Lẽ nào trong hang chỉ đủ cho một người đứng kia lại có cửa ra thứ hai? Theo lý thuyết, thì khả năng này không hợp lý, bởi cô từng chui vào đó rồi. Không gian bên trong nhỏ xíu, xung quanh chỉ toàn là vách đá. Nếu thực sự có lối ra khác, thì cần phải đào xuyên qua lòng núi. Hoàn toàn không thể làm được nếu thiếu máy móc thiết bị. Quý Đường Đường cảm thấy có chút hối hận vì khi đó mình đã quá hoảng loạn, không kiểm tra thật kỹ hang động kia. Biết đâu chỉ trong 1-2 phút ngắn ngủi ấy, đại vĩ đã kịp để lại manh mối gì thì sao? Không được, cô vẫn phải quay lại xem thử. Quý Đường Đường đứng bật dậy, vô tình nhìn thấy chiếc di động nằm lăn lóc trên giường. Nhớ đến việc đại vĩ xin số của mình, cô bèn nhét điện thoại vào túi. Lúc cô xuống dưới tầng, nhóm anh Mao đã cơm nước xong xuôi. Một chiếc xe kim bồi 8 chỗ đang đổ trước cửa nhà nghỉ. Cửa khoang lái mở rộng. Vũ Mi ngồi ở ghế lái phụ tức tối cằn nhằn. Chẳng phải hôm qua đã thống nhất rồi à? Sao đến lúc đi lại thiếu một người? Bác Tài cũng không vui vẻ gì. Hôm qua đã hẹn là chờ ở đây rồi mà, thằng ranh này. Quý Đường Đường thót tim. Còn thiếu một người nữa sao? Còn một người tên là A Vĩ gì đó, đã hẹn rồi nhưng lại không đến. Gọi điện cũng chẳng bắt máy. Cô là Đường Đường phải không? Cô muốn đến Hồ Cao Nguyên tham quan không? Vũ Mi vốn không thích cô, lúc này lại đột nhiên trở nên thân thiết. Chủ yếu cũng vì muốn tiết kiệm vài chục đồng tiền thuê xe. A Vĩ kia có phải tên Trần Vĩ không? Bác Tài lắc đầu, không biết nữa, chỉ bảo là A Vĩ ở Cách Tang. Vậy là đúng rồi. Tìm Quý Đường Đường đập rộn. Cho tôi xin số điện thoại của cậu ta với, tôi cũng có việc cần tìm cậu ta. Bác Tài không đắn đo, tìm kiếm trong điện thoại rồi đọc số của Trần Vĩ cho cô. Quý Đường Đường gọi thử, số điện thoại vẫn liên lạc được nhưng không ai bắt máy. Khi họ gặp nhau ở hẻm núi lúc sáng sớm, rõ ràng Trần Vĩ có mang theo di động, bây giờ lại không bắt máy. Rút cuộc là không biết có cuộc gọi đến hay đang gặp nguy hiểm nên không nghe được. Cô trầm ngâm cất điện thoại vào túi. Này Đường Đường, rút cuộc cô có đi không? Vũ Mi mất hết kiên nhẫn. Hiệu Giai ngồi phía sau cũng ló đầu ra nhìn cô. Không đi đâu, tôi muốn đến hẻm núi. Hẻm núi có gì đẹp đâu? Vũ Mi cười khẩy khinh thường, rồi bất chợt mắt lại sáng rực lên, vẻ khinh khỉnh trong mắt chuyển sang mừng thầm. Nhạc Phong, xe còn rộng lắm, anh đi với bọn em đến Hồ Cao Nguyên đi. Mấy người? Giọng Nhạc Phong lãnh đạm vang lên phía sau. Xe 8 chỗ, chỉ có em, Hiệu Giai, một người nước ngoài và A Vĩ kia. Bây giờ không tìm được A Vĩ, xe trống huờ trống hóa. Anh Mao và đầu trọc đi chung cũng vẫn thừa chỗ. Đi hết thì ai trong nhà? Nhạc Phong lạnh nhạt hỏi. Vũ Mi biểu môi. Mình anh Mao trong nhà là được rồi. Em mất công đổi vé máy bay, ở lại đây chơi, mà anh cũng không thèm đi chơi với em. Cô cũng đi đến Hồ Cao Nguyên sao? Quý Đường Đường ngây người mất một lúc mới biết Nhạc Phong đang hỏi mình. Không. Nhạc Phong khó hiểu nhìn cô. Vậy cô đi đâu? Vũ Mi trả lời thay cô. Cô ấy không đi với bọn em mà đến hẻm núi. Lại vào hẻm núi, Nhạc Phong nhăn mày. Hai ngày nay du khách đến trấn thừa thớt, ghép xe đi cũng không đủ người. Cô vào hẻm núi với ai? Đi một mình. Sắc mặt Nhạc Phong lập tức sa sầm. Anh cất giọng cứng nhắc. Không được. Quý Đường Đường bất mãn. Sao lại không được? Nhạc Phong nói cọc lóc. Rất nguy hiểm. Bình thường vào hẻm núi thì phải có ít nhất 3 người đi chung. Một mình cô đi vào đó, lỡ bị lạc thì sao? Bị lạc hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh. Quý Đường Đường lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay ngoắt người đi. Nhạc Phong bỗng chốc nổi cáu. Đúng là chỉ mình cô bị lạc, nhưng chẳng phải sẽ làm phiền người khác đi tìm hay sao? Mấy cô tiểu thư đến từ thành phố lớn như cô, tính tình ngang như cua, khuyên bảo thế nào cũng không nghe, chỉ giỏi gây thêm phiền phức cho người khác. Quý Đường Đường không hề ngừng bước, thầm mắng trong bụng. Liên quan gì đến anh? Trái lại, Vũ Mi lại giật mình, dè dặt khuyên Nhạc Phong. Ôi Nhạc Phong, anh đừng chấp nhặt với cô ta làm gì cho mệt. Đầu trọc thấy ồn ào, bèn đi ra xem. Sao vậy Nhạc Phong? Gì mà giận dữ thế? Nhạc Phong không lên tiếng. Vũ Mi thủ thỉ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh ta nghe. Đầu trọc nhìn về phía cuối đường. Bóng dáng Quý Đường Đường đã sớm khuất dạng. Anh ta vỗ vai Nhạc Phong. Thôi, chút bực vào người làm gì? Không phải, cô ta là người lớn rồi, đâu phải đứa nhóc 3 tuổi nữa. thế mà không có chút chín chắn nào cả. Nhạc Phong tức giận. Ở đây không phải đất của người Hán, lỡ phạm phải điều kiêng kỵ của dân bản xứ thì sẽ cực kỳ rắc rối. Hơn nữa, con gái một thân một mình lại cứ thích chạy vào hẻm núi. Một ngày trong hẻm núi có mấy người vào, nhờ xảy ra chuyện gì thì ai mà biết được. Thôi thôi, hạ hỏa đi. Đầu trọc cười xoa dịu. Cũng chưa chắc đã xảy ra chuyện mà. Đúng vậy, Vũ Mi ghen tị nói lẫy. Nhạc Phong, anh quan tâm người ta quá rồi đấy. Sao không thấy anh quan tâm em như thế nhỉ? Vậy à, hôm qua bị sái chân ở hẻm núi, ai đi tìm hai cô về thế? Vũ Mi bị anh bắt bẻ, không nói thêm được lời nào. Một lúc sau, anh chàng người nước ngoài cao lêu nghêu cũng cười tươi rói rói xuất hiện, tự giới thiệu mình là Perry. Nhạc Phong và đầu trọc trước đó đã từ chối. Tuy nhiên, đến khi xe khởi động lại đột nhiên đổi ý, mở cửa ngồi lên xe. Ngoài mặt Vũ Mi không nói gì, nhưng trong bụng lại mừng như mở cờ. Quý Đường Đường nhanh chóng đi đến hẻm núi, đi thẳng vào động tiên nữ. Vào trong động, cô tiện tay nhặt lại cây gậy leo núi bị rơi lúc trước, bật đèn pin lên soi một vòng. Đến khi tìm được cái hang cầu nguyện kia thì tần ngần hồi lâu rồi cuối cùng vẫn chui vào. Cô đứng thẳng người, ngậm đèn pin trong miệng, cầm gậy leo núi gõ mạnh vào bốn vách đá. Âm thanh vang lên cồm cộp, không hề có khoảng rỗng, chẳng có vẻ gì là có đường hầm khác. Quái lạ thật, lẽ nào lại từ lòng đất chui lên? Cô dậm chân, bên dưới là mặt đất rắn chắc, không có gì khác thường. Quý Đường Đường ngậm đèn pin, tính toán một lát, rồi lấy di động ra xem lịch sử cuộc gọi. Số liên lạc gần đây nhất là của Trần Vĩ. Cô lại ấn gọi thử, biết đâu có người bắt máy thì sao? Trong hang sóng yếu, Quý Đường Đường vừa ấn nút gọi, vừa nhanh chóng chui ra khỏi hang. Cô vừa đi được hai bước thì chợt dừng lại, chần chừ hạ tay cầm điện thoại xuống, tập trung lắng nghe tiếng động. Quả nhiên là tiếng chuông điện thoại của Trần Vĩ. Không phải tiếng chuông gọi đi vang lên trong loa điện thoại của cô. Quý Đường Đường quay đầu nhìn lại nơi mình vừa chui ra. Âm thanh truyền ra từ trong hang. Nhưng ban nãy cô đã nhìn kỹ, bên trong rõ ràng không hề có chiếc điện thoại di động nào cơ mà. Chuông điện thoại vẫn vang liên hồi. Nhạc chuông là một bài hát Âu Mỹ kinh điển. Giai điệu chậm rãi du dương của ca khúc Yesterday Once More bất chợt vang lên trong hang động âm u, quả thật khiến người ta sợn hết cả gai óc. Quý Đường Đường rùng mình nuốt khan, lấy hết can đảm đi vào hang cầu nguyện. Vào trong hang, tiếng nhạc càng rõ ràng hơn. Cô tập trung xác định hướng phát ra âm thanh, rồi bất chợt ngẩng phát đầu lên. Tiếng chuông vọng xuống từ trên đỉnh đầu. Quả nhiên, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lúc trước, cô chỉ lo tìm kiếm xung quanh và dưới nền đất, nhưng lại bỏ sót bên trên. Quý Đường Đường ấn kết thúc cuộc gọi, gập ngón tay gõ thử lên vách đá trên đỉnh. Không thấy có gì bất thường, cô bèn dùng cả bàn tay đẩy mạnh một cái rồi chợt sửng sốt. Chỗ tay cô đẩy lên dường như hơi lỏng lẻo. Cô xắn tay áo, rồi đèn pin quan sát từng ly từng tí mảng đá trên nóc, đồng thời ra sức đẩy. Tảng đá vẫn không nhúc nhích, xem ra là lực đẩy chưa đủ mạnh. Quý Đường Đường ngậm đèn pin trong miệng, nhấc chân dẫm lên hõm vách đá, rướng người lên, dùng sức vào hai tay đẩy tảng đá trên đỉnh đầu. Cuối cùng tảng đá kia cũng dịch ra một chút, đủ để ánh sáng có thể lọt qua. Sợ bên kia có biến, Quý Đường Đường lấy tay che mặt, cúi đầu xuống. Đến lúc biết chắc không có động tĩnh gì, cô mới ngẩng lên quan sát tiếp. Bên trên hé ra một khe hở nhỏ hình trăng khuyết. Tia sáng hắt xuống là ánh nắng mặt trời. Trong hang cầu nguyện này, quả nhiên có một lối ra khác. Có ánh sáng, lẽ nào lối này thông ra ngoài động? Mãi mới phát hiện ra được manh mối, Quý Đường Đường tiếp tục tì chân nâng người lên, ra sức đẩy tảng đá kia sang một bên. Hóa ra, ở đây có một cửa động đủ cho một người chui lọt, nhưng lại bị tảng đá này che lấp. Cô vịn vào mép cửa động, đạp lên một mỏm đá cao hơn, rồi ló nửa người ra ngoài. Quả nhiên, cửa động này thông ra bên ngoài, có đường kính xấp xỉ với hang động bên dưới. Đi thêm 2-3 mét, có một lối ra nằm khuất dưới một bụi cây rậm rạp, nhưng ánh nắng vẫn len lỏi qua được. Quý Đường Đường cúi đầu quan sát. Dưới bụi cây cỏ khô có gì đó đang nhấp nháy. Cô nhặt lên là điện thoại của Trần Vĩ. Màn hình vẫn đang thông báo có mấy cuộc gọi nhỡ. Cô nhìn lại tảng đá đã bị mình đẩy ra. Hòn đá rất nặng, đẩy từ bên dưới đúng là khá chật vật. Còn mặt trên tảng đá lại có phần gồ lên giống hệt tay nắm do thiên nhiên tạo ra. Nếu nhấc lên từ trên này thì dễ dàng hơn nhiều. Quý Đường Đường cố đè nén nỗi hoảng loạn trong lòng, mượn ánh sáng bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên cao. Mỏm đá trên vách hang có dính một mảng màu nâu sẫm, nhìn giống như vết máu khô. Ngoài trừ chi tiết này thì không có gì khác thường nữa. Cô dịch chuyển tảng đá kia về lại vị trí cũ, sau đó rời khỏi động tiên nữ. Ngoài động, ánh nắng chan hòa. Lối ra trên cao kia đã bị che kín hoàn toàn. Vách núi này khá dốc, bụi cây bên trên tùm rậm rạp, không dễ leo trèo. Huống hồ, động tiên nữ bên dưới vốn là một điểm tham quan thu hút sự chú ý của mọi du khách, nên lại càng không có ai để ý đến vách núi bên trên này. Quý Đường Đường đã có những suy đoán sơ bộ. Cô ngồi xuống tảng đá bên bờ sông đối diện động tiên nữ, hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó. Trần Vĩ không thể tự biến mất được. Trong 1-2 phút kia, có người đã nhấc tảng đá ra với tốc độ nhanh kinh người. Không biết dùng cách gì để khống chế Trần Vĩ. Nhưng sau đó đã kéo được cậu ta ra khỏi hang cầu nguyện, rồi đẩy tảng đá lại. Trong quá trình đó, Trần Vĩ đánh rơi điện thoại. Vì có bụi cỏ khô trong hang nên không gây ra tiếng động, khiến tên bắt cóc không nhận ra điều gì bất thường. Động tác của người này nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn. Hơn nữa, tiếng vọng lớn của Trần Vĩ đã át đi một phần âm thanh. Nếu không, chắc hẳn lúc ở ngoài cô đã nghe thấy tiếng động lạ rồi. Sau đó nữa, cô phát hiện ra không thấy Trần Vĩ đâu nên vào hang kiểm tra. Khi ấy, Quý Đường Đường bỗng điếng người, sống lưng bất giác lạnh toát. Khi ấy, chắc chắn người kia vẫn chưa kịp rời đi. Nói cách khác, lúc cô ở trong đó cầm gậy leo núi gõ vào vách hang, thì người kia đang khống chế Trần Vĩ ở ngay trên đầu cô. Giữa họ chỉ cách nhau một tảng đá. Nếu Trần Vĩ còn tỉnh thì nhất định sẽ liều mạng giãy giụa. Song lúc đó, cô không nghe thấy tiếng động nào khác. Có lẽ khi ấy, Trần Vĩ đã ngất rồi. Tiếp theo, Quý Đường Đường tưởng tượng hành động kế tiếp của người kia. Hắn ta để đến khi xung quanh không có ai nữa mới kéo Trần Vĩ ra khỏi đường hầm, đi qua cửa hang bị bụi cây che lấp. Do bị lôi kéo khá thô bạo nên Trần Vĩ bị mỏm đá sắc bén trên vách cứa vào người, để lại vết máu. Giả thiết này tương đối hợp lý. Quý Đường Đường nhặt một cành cây, hí hoáy liệt kê từng bước lên bãi sông. 1. Trần Vĩ bị người khác theo dõi. Cậu ta có điểm gì đặc biệt khiến người ta chú ý? Đối phương chú ý đến cậu ta là ngẫu nhiên hay có âm mưu từ trước? 2. Có người mách cho Trần Vĩ biết về động tiên nữ, còn cố tình nhắc đến hang cầu nguyện trong động này. Khi nãy, cô đã hỏi thăm một vòng trên đường. Rõ ràng là hầu như không có ai biết trong động tiên nữ còn có một cái hang khác. Hơn nữa, trong tập tục của người Tạng, không có cách cầu nguyện nào mà phải hét to lên cả. Lẽ nào hét to lên là để báo hiệu cho người đang ẩn núp trên kia biết rằng đã có người đến. 3. Trần Vĩ bị bắt đi. Khách đi vào hẻm núi đều chỉ để thầm thú khám phá, nên không mang theo nhiều tiền trong người. Hơn nữa, Trần Vĩ cũng chỉ là sinh viên. Vậy vì sao cậu ta lại bị bắt đi? Hẻm núi lớn thế này, ra khỏi đó rồi, hắn ta sẽ đưa Trần Vĩ đi đâu? 4. Việc Trần Vĩ mất tích có liên quan gì đến vụ mất tích của Lăng Hiệu Uyển không? Quý Đường Đường nhìn từng dòng chữ liệt kê trước mặt, suy nghĩ hồi lâu rồi mới dùng chân xóa đi. Nếu vụ mất tích của Trần Vĩ tương tự với vụ án của Lăng Hiệu Uyển, thì cô có thể cùng lúc điều tra cả hai vụ. Còn nếu không phải cùng một người gây án, thì vẫn nên báo cảnh sát đúng không? Tuy nhiên, cô không thể ra mặt báo cảnh sát được, mà phải tìm một cách nào khác khôn ngoan hơn để không bị lộ. Bấy giờ, tiếng chuông di động bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lại là gia đình Lăng Hiệu Uyển. Bất ngờ là đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói cộc cằn của một người đàn ông trung niên. Là cô Quý phải không? Vâng. Tôi không biết cô làm nghề gì hay có năng lực siêu phàm gì, nhưng vụ án mà ngay cả cảnh sát cũng chẳng đưa ra được kết luận, thì tôi cũng không còn hy vọng gì. Vì vậy, phiền cô từ nay về sau, đừng quấy rầy mẹ của Hiệu Uyển nữa. Sức khỏe của bà ấy không tốt, không chịu được dằn vặt hết lần này đến lần khác như vậy đâu. Quý Đường Đường còn chưa kịp đính chính thì đối phương đã cúp máy. Cô cười khẩy bực bội. Tôi quấy rầy mẹ Hiệu Uyển ư? Bà ấy gọi cho tôi cả ngày thì có. Tuy vậy, hiện tại cô cũng không có thì giờ tức giận với người đàn ông kia. Chuyện của Trần Vĩ cấp bách hơn. Quý Đường Đường quyết định chọn đi đường vòng. Cô sẽ giả vờ bị lạc Trần Vĩ trong hẻm núi, rồi tìm mãi không thấy người đâu. Sau đó, để người của nhà nghỉ Cách Tang ra mặt. Nào ngờ, khi cô về đến nhà nghỉ Cách Tang thì mọi việc lại đột ngột thay đổi. Trần Vĩ kia. Cô Lệ Tân vẫn còn nhớ, sáng nay Quý Đường Đường có chạy đến hỏi thăm. Lúc chiều, cậu ta gọi điện đến, nói là phải về nhà có việc gấp. Có việc gấp sao? Quý Đường Đường kinh ngạc hỏi. Vậy đồ đạc của cậu ta đâu? Cậu ta nhờ chúng tôi thu dọn giúp, nói là một thời gian nữa sẽ quay lại lấy. Không thể tin nổi, Trần Vĩ đã mất tích, di động cũng đang trong tay cô. Làm sao cậu ta gọi điện thoại cho nhà nghỉ được? Có đúng người gọi đến là Trần Vĩ không? Ý cô là sao? Cô Lệ Tần thắc mắc. Ý tôi là, Quý Đường Đường cân nhắc từng câu từng chữ. Cô nghe giọng người kia đúng là Trần Vĩ thật hả? Chắc là vậy. Cô Lệ Tần lấy làm lạ. Tôi không phân biệt được giọng người Hán các cô, nhưng cậu ta liệt kê rất rõ mấy món đồ để lại trong phòng, như là áo khoác, đồ dùng vệ sinh cá nhân, máy nghe nhạc. Tôi thu dọn lại, cất hết vào ba lô của cậu ta rồi. Trong ba lô cậu ta còn có gì nữa không? Quý Đường Đường vẫn gặng hỏi. Việc này, cô Lệ Tân không hài lòng chút nào. Chúng tôi không lục lọi đồ của khách bao giờ. Quý Đường Đường không nói lời nào, liếc nhìn quầy Lệ Tân. Chiếc ba lô đen đang nằm phía trong quầy để đồ rất quen, chắc chắn là của Trần Vĩ. Người gọi cuộc điện thoại này là ai? Rõ ràng đang tung hỏa mù. Mục đích là để người khác cho rằng Trần Vĩ vẫn đang bình yên vô sự. Quý Đường Đường tính toán một hồi rồi nghĩ ra cách trộm lòng tráo phùng. Cô quay về nhà nghỉ của mình trước. Nhóm Vũ Mi đi hồ cao nguyên chơi vẫn chưa về. Trong nhà nghỉ vắng lặng chỉ có mình anh Mao. Quý Đường Đường nhờ anh ta tìm giúp mình một chiếc ba lô màu đen. Viện cớ rằng ba lô của mình quá lớn, không tiện đeo để đi dạo loanh quanh. Anh Mao đưa cho cô một chiếc ba lô của khách trọ trước đó chê cũ bỏ lại. Thật ra nó chẳng giống ba lô của đại vị chút nào, nhưng mà cô đoán vẫn có thể lừa được cô Lễ Tân kia. Cô tìm ít giấy vụn nhét đầy vào ba lô rồi đeo đến nhà nghỉ Cách Tang kia. Cô Lễ Tân thấy cô lại quay lại thì mặt mày nhăn nhó, cặp lông mày như sắp dính vào nhau đến nơi. Quý Đường Đường tươi cười lấy lòng. Tôi đến thuê phòng. Không phải cô đang ở nhà nghỉ khác sao? Giờ tôi lại muốn đổi sang đây. Khách hàng là thượng đế, mở nhà nghỉ kinh doanh, ai lại đi đuổi khách? Cô Lệ Tân cúi đầu điền vào sổ đăng ký. Quý Đường Đường ra vẻ tò mò, ló đầu vào nhìn. Nhoài cả người qua quầy Lệ Tân, càng nhoài càng gần. Bột một tiếng, cô lỡ đụng phải hộp danh thiếp đặt trên quầy Lệ Tân, khiến nó rơi xuống đất. Cô Lệ Tân thấy thế cũng bực mình, nhưng không dám trách móc. Đành ngồi xổm xuống gom nhặt danh thiếp rơi rải rác trên đất. Quý Đường Đường luôn miệng xin lỗi, vẫn đeo ba lô trên lưng, không người chui qua tấm chắn ở quầy, nhiệt tình nhặt giúp cô ta. Nhưng lúc cô Lệ Tân không để ý, cô nhanh tay tráo chiếc ba lô đang đeo trên người, đổi lấy chiếc ba lô của Trần Vĩ. Cô Lệ Tân vẫn không mảy may nghi ngờ, dọn dẹp xong thì đưa chìa khóa phòng đơn ở cuối tầng 2 cho cô. Quý Đường Đường đeo ba lô của Trần Vĩ trên vai, chạy tót lên tầng, nhanh nhậu mở cửa chui vào phòng rồi đóng lại. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô làm chuyện này. Quý Đường Đường lấy lại bình tĩnh, đi đến bên giường, kéo khóa, rồi dốc ngược ba lô của Trần Vĩ xuống. Đồ đạc bên trong rơi ra đầy giường. Quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, một hộp bánh quy, bút bi, lịch trình du lịch Cam Nam tự túc, thẻ sinh viên. Tìm được rồi, thẻ sinh viên. Trên bì màu đỏ của thẻ có in dấu nổi của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Tây An. Cô mở thẻ ra thì thấy bên trong có hai tấm thẻ. Một thẻ sinh viên bình thường và một thẻ sinh viên tích hợp. Thẻ sinh viên thích hợp là loại thẻ có liên kết với thẻ ngân hàng, cấp riêng cho sinh viên để sử dụng những tiện ích trong khuôn viên trường như ăn cơm ở căng tin, mượn sách ở thư viện, đi xe buýt trong trường, ra vào ký túc xá, mua sắm ở siêu thị trong trường. Quý Đường Đường cười khẩy, có việc gấp phải đi ư? Có ai đi đường mà bỏ lại thẻ sinh viên của mình không? Cô lấy một tờ lịch trình, ghi lại thông tin cơ bản của Trần Vĩ vào mặt sau, rồi gấp lại cất vào túi của mình, sau đó nhét đồ của cậu ta vào trong ba lô. Đang thu dọn đồ thì điện thoại lại đổ chuông. Quý Đường Đường giật nảy mình. Cô nhìn vào màn hình, hàng mày thoáng nhíu lại. Sao lại là gia đình Lăng Hiệu Uyển nữa, còn chưa chịu thôi à? Cô sa sầm mặt, chẳng muốn bắt máy, nhưng chuông cứ reo không ngừng nghỉ. Thế đối phương cứ gọi đến liên tục, Quý Đường Đường đành ấn nút trả lời, giọng gắt gỏng. Tôi nghe đây. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dè dặt. Cô Quý à? Là mẹ của Lăng Hiệu Uyển. Cô Quý, tâm trạng của bố Hiệu Uyển không tốt, mong cô đừng để bụng. Dì Lăng áy náy, chuyện của Hiệu Uyển vẫn phải nhờ cô. Dì Lăng à, tôi đây. Dường như người ở đầu dây bên kia thoáng sững sờ. Cũng dễ hiểu thôi, từ lúc quen biết bà, rất hiếm khi Quý Đường Đường nói chuyện với giọng trịnh trọng như thế. Nghĩ đến người phụ nữ trung niên đang lo lắng cho con gái đến tiều tụy, cô cũng mềm lòng, cố gắng dịu giọng. Cháu nghĩ dì hiểu lầm gì đó rồi. Cháu chỉ muốn điều tra vụ án của con gái dì, chứ chưa bao giờ hứa chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Lại càng không thể cam đoan cô ấy vẫn bình an. Đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Hồi lâu sau, mẹ Lăng Hiệu Uyển mới cất giọng nghẹn ngào. Cô Quý, ý cô là Hiệu Uyển đã... Quý Đường Đường không đành lòng, lưỡng lự một hồi. Cuối cùng, đành phải nói giảm nói tránh. Cháu chỉ cảm thấy đã lâu như vậy rồi. Nhất định không có chuyện gì đâu, cô Quý. Giọng mẹ Lăng Hiệu Uyển bỗng trở nên kích động. Cô không phải người bình thường. Cô chưa gặp Hiệu Uyển bao giờ mà đã mơ thấy nó. Còn có thể kể lại được chuyện của nó cơ mà. Cô nhất định có thể tìm được nó về mà, đúng không? Quý Đường Đường không biết nên nói gì, đành trả lời quả quyết. Bây giờ cháu vẫn chưa điều tra được gì. Khi nào có tin tức sẽ gọi lại cho dì sau. Không chờ mẹ Lăng Hiệu Uyển đáp lời, cô đã nhanh chóng cúp máy. Sợ còn tiếp tục nói sẽ khiến bà phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng. Lăng Hiệu Uyển có thể bình yên vô sự được không? Sao có thể chứ? Bởi vì Lăng Hiệu Uyển là luồng oán khí đầu tiên giống chuông. Chỉ có oán khí của người chết mới có thể chạm vào và khiến chiếc chuông gió làm bằng tiền cổ cô mang theo bên mình phát ra âm thanh. Sau khi đã biết chắc chuyện Trần Vĩ về nhà chỉ là giả, cô phải đổi lại ba lô, song không thể dùng chiêu cũ nữa. Cứ hết lần này đến lần khác làm rơi đổ đồ đạc đặt trên quầy lễ tân thì lộ liễu quá. May mà giờ đã khá muộn, chờ thêm 1-2 tiếng nữa nhà nghỉ đóng cửa thì chắc sẽ chẳng còn ai trực ở quầy lễ tân. Đến lúc đó tráo ba lô thuận tiện hơn nhiều. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, Quý Đường Đường cũng thấm mệt. Cô chỉ định nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại bất giác ngủ thiếp đi. Khi thức dậy lần nữa thì ngoài cửa sổ đã tối om. Lấy điện thoại ra xem giờ, mới có 0 giờ 30 phút. Bên ngoài hành lang im ắng không một tiếng động. Cô mở cửa phòng ra, đeo ba lô rón rén xuống tầng. Đại sảnh tối đen như mực. Cô bật đèn pin rồi mò mẫm đến quầy lễ tân, đổi lại 2 chiếc ba lô. Lúc lên tầng, cô chợt nhớ ra, thầm nhủ trong bụng. Thôi, toi rồi. Lúc mượn ba lô của anh Mao, cô quên không nói tối nay sẽ ngủ ở nhà nghỉ khác. Có nghĩa là hiện giờ nhóm anh Mao vẫn tưởng cô bị lạc đường, đêm hôm mà vẫn chưa thấy về. Nhớ tới vẻ thức tối của nhóm đầu trọc khi đến hẻm núi Ca Tác Ma tìm người hôm qua, còn cả thái độ cáo gắt của anh chàng Nhạc Phong kia với cô lúc trưa, là da đầu Quý Đường Đường lại cảm thấy tê rần. Đoán chắc mấy nhà nghỉ trên trấn Ca Nại đều có số liên lạc của nhau. Cô vội vàng tìm sổ danh bà điện thoại ở quầy lễ tân. Lật dở một lát cũng tìm được số lễ tân bên anh Mao. Quý Đường Đường nơm nớp lo sợ bấm điện thoại. Chỉ mong không ai bắt máy. Ít nhất như vậy chứng tỏ tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết. Không có ai chờ cô. Nhưng chuyện lại không hề như cô mong muốn. Điện thoại vừa đổ chuông thì lập tức có người bắt máy. Giọng anh Mao lo lắng. Tìm được rồi hả? Quý Đường Đường sửng sốt. Sao cơ? Anh Mao lập tức nhận ra giọng cô, buộc miệng mắng. Cái con nhóc này. Giọng anh ta không giấu được sự tức giận. Em đi đâu thế? Đầu Trọc và Nhạc Phong ra ngoài tìm em, còn chưa về kia kìa. Đang ở đâu thì cũng về đây ngay. Anh còn phải gọi điện thoại cho bọn Đầu Trọc để chúng nó khỏi phải tìm lung tung trong hẻm núi nữa. Anh Mao cúp máy ngay tức khắc. Quý Đường Đường vô cùng hối hận. Cô cứ khăng khăng làm theo ý mình, giờ làm ảnh hưởng đến người khác, đúng là đáng ăn đòn mà. Huống hồ giờ cũng sắp 2 giờ sáng rồi. Nhạc Phong và Đầu Trọc vẫn còn đang quanh quẩn trong hẻm núi tìm cô. Nếu dưới đất có lỗ, nói không chừng cô cũng chui xuống thật. Quý Đường Đường bất chấp gọi chủ nhà nghỉ Cách Tang dậy mở cửa. Bà chủ nhà nghỉ người Tàng, chừng 50 tuổi, nhìn có vẻ hiền lành vẫn còn ngái ngủ hỏi cô. Cô gái, hơn nửa đêm rồi, cô cần đi đâu hay sao? Quý Đường Đường vừa gật đầu, đúng ạ. Bà chủ thấy không yên tâm, còn cầm đèn pin rọi đi cùng cô một đoạn. Anh Mao đang chờ cô ở cổng nhà nghỉ. Quý Đường Đường nơm nớp hỏi. Nhóm Đầu Trọc về chưa anh Mao? Vẫn chưa. Anh gọi báo rồi, chắc họ đang trên đường về. Anh Mao vẫn còn tức ảnh ách. Có điều thấy cô áy náy thì cũng không nỡ mắng mỏ thêm nữa. Thôi không nói nữa, nhưng lúc họ chưa về, em mau về phòng ngủ đi. Quý Đường Đường ngơ ngác chẳng hiểu gì. Còn không mau đi ngủ đi, định chờ mấy ông tướng kia về mắng cho một trận hay sao? Anh Mao trừng mắt nhìn cô. Anh Mao rất quý mến cô, nhưng nhóm Đầu Trọc vốn đang tức sôi gan vì phí công tìm kiếm cả đêm trong hẻm núi. Giờ quay về mà thấy cô dám ngang nhiên leo lên giường đi ngủ, thì họ không nổi điên mới là lạ. Thôi, để họ mắng em cho hạ giận đi, em cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Cô đi vào nhà, ngồi bên cạnh bếp lò. Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Ca Nại chênh lệch ít nhất cũng 15 độ. Anh Mao sợ cô bị lạnh, lấy chăn cho cô trùm. Quý Đường Đường trùm chăn kín mít, tựa lưng vào ghế. Ra khỏi hẻm núi cũng khá tốn thời gian. Nhóm Đầu Trọc không thể về ngay được. Anh Mao đóng cửa nhà nghỉ, rồi đi đến quầy lễ tân xem sổ sách. Thỉnh thoảng uống vài ngụm bia Thanh Khoa, không quên mời cô. Nhóc Đường, muốn uống không? Làm một hơi cho ấm người. Quý Đường Đường lắc đầu từ chối, nghỉ ngơi một hồi lại gợi chuyện hỏi. Chẳng phải hôm nay nhóm Nhạc Phong đi hồ cao nguyên sao? Chơi có vui không ạ? À? Bình thường thôi, anh Mao trả lời mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Họ đến đây suốt ấy mà, hẻm núi và hồ cao nguyên này họ xem chán chê rồi, có gì mà vui hay không? Họ làm nghề gì hả anh? Sao rảnh rỗi thế? Bọn nó khác em là sinh viên, tốt nghiệp đại học rồi sẽ vào làm trong các công ty lớn. Nào biết bên ngoài có đủ mọi loại nghề, có thể kiếm được bộn tiền mà không nhất thiết phải nai lưng ra làm việc bán sống bán chết. Anh Mao nói mập mờ, Quý Đường Đường cũng không hỏi sâu thêm. Dần dà, cơn buồn ngủ ập đến từ lúc nào. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy anh Mao thì thào gọi điện thoại cho nhóm Nhạc Phong. Còn mơ thấy vô số chuyện hỗn loạn ở động tiên nữ và cả hang cầu nguyện kia. Trong hang cầu nguyện, cô khom người cầm gậy leo núi gõ vào vách hang. Như phát hiện được điều gì đó, cô đẩy tảng đá che trên đỉnh đầu ra. Ở cửa hang xuất hiện một người ăn mặc rách rưới, mái tóc bẩn thỉu bết lại từng lọn, đang cố gắng bò ra ngoài. Dưới nách kẹp trần vĩ đang hôn mê bất tỉnh. Tìm Quý Đường Đường đập điên cuồng. Cô dồn sức vào cả tay và chân cố trèo lên, hy vọng có thể ngăn người kia lại để cứu trần vĩ. Cô gắng hết sức bò lên, những tưởng leo ra khỏi hang là có thể thấy ánh sáng. Nhưng ngờ đâu cô lại bò vào một cái động còn tối tăm hơn. Mặt mũi Trần Vĩ đầy máu me đang ngồi trong góc đau đớn nhìn cô. Sau đó mấp máy môi nói gì đó với cô. Chẳng hiểu sao cậu ta cứ cố gắng nói, nhưng Quý Đường Đường lại không nghe thấy âm thanh gì. Chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của Trần Vĩ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Quý Đường Đường run lẩy bẩy, cao giọng hỏi cậu ta. Cậu nói gì? Nói rõ ràng vào, nói lại xem nào. Nhóm Nhạc Phong đùng đùng đi vào cửa, làm Quý Đường Đường thoát cái bừng tỉnh. Cơn ớn lạnh như thấm vào tận xương cốt, khiến cả người cô rung lên cầm cập. Nhạc Phong vừa liếc mắt liền nhìn thấy cô. Anh và Đầu Trọc tìm tận 3 tiếng trong hẻm núi, gọi điện thoại đến sắp cháy máy cho anh Mao mà lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời vẫn chưa về. Cuối cùng, nhận được tin tức cô bình an, Nhạc Phong tức điên cả người. Đầu trọc cũng giận muốn nổ phổi, luôn miệng mắng chửi suốt dọc đường đi về. Cái cô này đúng là thần kinh thật mà, không trả phòng mà lại chạy sang cách tàn ngủ, còn chẳng thèm báo lấy một tiếng. Đúng là chẳng có ai hứng gió chịu rét 3 tiếng đồng hồ trong hẻm núi âm u heo hút giữa đêm khuya khoát mà thấy vui vẻ được cả. Hai người tức ảnh ách, định bụng về đến nhà nghỉ sẽ mắng cho Quý Đường Đường một trận ra trò. Ấy thế mà còn chưa kịp thốt ra tiếng nào thì cô đã đứng phắt dậy, chạy như điên lên tầng. Lúc lao qua đại sảnh, chân cô bị vướng vào bậc cửa, suýt nữa thì ngã nhào. May mà Nhạc Phong kịp đưa tay ra đỡ cô lại. Cô lảo đảo chạy lên tầng, hoàn toàn không chú ý đến anh. Nhạc Phong ngỡ ngàng nhìn đầu trọc, nhíu mày bỏ lại một câu: "Để tôi lên xem thử", rồi rảo bước đi theo. Cửa phòng tập thể 10 người mở toang, nhưng Quý Đường Đường không hề đi vào. Cô đứng trần trần ở trước cửa, đờ đẫn như tượng gỗ. Trong phòng vang lên tiếng kim loại va vào nhau leng keng. Nương theo ánh đèn leo lét trong hành lang, chiếc chuông gió đang treo ở đầu giường kia như bị một bàn tay vô hình nào đó lay mạnh. Các chuỗi tiền xu va vào nhau liên hồi. Trong đầu Quý Đường Đường chỉ hiện lên 4 chữ: Trần Vĩ chết rồi. Nhạc Phong còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng chuông gió kêu leng keng, ngạc nhiên thắc mắc. Sao chuông gió kêu to thế? Gió lớn à? Quên đóng cửa sổ sao? Anh cất tiếng hỏi khiến Quý Đường Đường bừng tỉnh. Không biết vì lý do gì mà cô lao vọt vào phòng, đóng sập cửa lại, lập tức cài then ngay trước khi Nhạc Phong kịp đến gần. Cô run lẩy bẩy, tựa người vào cánh cửa. Nhạc Phong chưa từng bị người ta đóng sập cửa vào mặt như thế này bao giờ. Thù mới, hận cũ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Anh bước đến, tay phải siết lại, đập cửa âm âm. Quý Đường Đường, cô làm sao thế hả? Tiếng đập cửa kèm theo tiếng quát tháo của Nhạc Phong vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng. Anh mau vào đầu trọc nghe thấy thì tức tóc chạy lên. Cùng lúc đó, phòng kế bên có két mở cửa. Hiệu Giai mặc đồ ngủ, ngái ngủ bước ra. Thấy Nhạc Phong, cô ấy thoáng ngỡ ngàng. Nhạc Phong, khuya rồi, anh chưa ngủ mà còn làm gì vậy? Vũ Mi cũng bị đánh thức, lúc đầu còn nằm ì trên giường. Nghe tiếng Hiệu Giai hỏi, biết Nhạc Phong đang ở ngoài thì cũng vội vàng khoác áo đi ra. Anh Mao thấy mặt mũi Nhạc Phong cực kỳ khó coi, lại quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín mít, ù ù cạc cạc hỏi, Nhạc Phong có chuyện gì thế? Hỏi cô ta đi, Nhạc Phong cáo gắt, hỏi xem cô ta có ý gì. Còn chưa dứt lời, cửa đã bật mở. Quý Đường Đường sắc mặt tái nhợt đứng ngay đó. Tôi biết mình đã gây phiền toái cho mọi người, làm phiền mọi người nửa đêm rồi mà còn chưa được đi ngủ. Là tôi sai. Quý Đường Đường nhìn Nhạc Phong, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Nếu anh không hài lòng về tôi, thì mai tôi sẽ dọn đi. Mà không, đi luôn đêm nay cũng được. Nhạc Phong thoáng chốc sững sờ, không ngờ cô lại nói như vậy. Ấy, nhóc Đường, em nói gì vậy? Anh Mao xa sầm mặt. Dù Nhạc Phong có sai sót gì đi chăng nữa, thì tối nay cậu ấy cũng chịu cực, chịu rét, đi vào hẻm núi tìm em 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Em không cảm kích thì thôi, sao lại ăn nói phũ phàng như vậy được? Hơn nữa, giờ đang là nửa đêm, con gái con đứa còn định dọn đi đâu? Quý Đường Đường vẫn chẳng nói chẳng rằng. Muộn quá rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Anh Mao khoát tay ra lệnh, mọi người cũng vào ngủ hết đi, không được ồn ào nữa. Giọng anh Mao quyết liệt lại nghiêm nghị. Nhạc Phong cười khẩy một tiếng rồi quay người đi xuống tầng. Vũ Mi do dự chốc lát cũng khoác áo đi theo. Hiệu Giai và đầu trọc thấy không liên quan gì đến mình, bèn ai về phòng người nấy ngủ. Chỉ còn anh Mao vẫn đang đứng lại chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Quý Đường Đường, vừa hoang mang vừa lo lắng hỏi, nhóc Đường, có phải em gặp chuyện gì rồi không? Không phải đâu à, Quý Đường Đường khẳng định. Anh Mao thở dài ngao ngán. Em không muốn nói thì thôi. Vùng ca nại hẻo lánh này, quanh năm suốt tháng chẳng có mấy khách du lịch. Gặp được nhau ở chốn này cũng là cái duyên. Chỉ có vài móng ở trong nhà nghỉ. Anh luôn xem mấy đứa như em út trong nhà. Sợ chẳng may bọn em ra ngoài gặp chuyện, nên có nói năng nặng lời thì cũng chỉ vì muốn tốt cho mấy đứa thôi. Em đừng để bụng. Không đâu ạ, Quý Đường Đường vội lắc đầu. Em chẳng để bụng đâu, thật đấy. Không để bụng là tốt, anh Mao mỉm cười. Mau đi ngủ đi, ai cũng mệt cả rồi. Anh Mao an ủi Quý Đường Đường vài câu rồi đi xuống tầng. Nhạc Phong mặt vẫn hầm hầm ngồi hút thuốc bên bếp lò. Vũ Mi ở bên cạnh nhỏ to xoa dịu. Anh Mao xua hai người đi ngủ. Nhạc Phong không hề ngẩng đầu lên, chỉ khàn giọng đáp. Em ngồi thêm một lát. Ngồi cái gì mà ngồi? Anh Mao gắt gỏng, ngồi đến ra hoa luôn chắc. Rồi thuận tay tắt phục đèn đi. Nhạc Phong vẫn ngồi bất động trong bóng tối, chỉ còn đầu thuốc lập lòe lúc sáng lúc tối. Vũ Mi cũng không quay về phòng, khẽ nhích người ngồi sát lại gần Nhạc Phong hơn. Anh Mao hết cách đành đi về phòng trước. Anh Mao, Đầu Trọc và Nhạc Phong ở trong phòng bốn người. Một giường vẫn để trống là để dành cho Long Gà thỉnh thoảng qua ngủ ké. Đầu Trọc còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động bèn ló đầu ra khỏi chăn. Tên kia đâu? Ở dưới tầng. Anh Mao hậm hực, lại không chịu đi ngủ, đêm nào cũng chỉ có nó là thức khuya nhất. Tâm trạng cậu ta không tốt, đâu phải anh không biết. Đầu Trọc thở dài. Anh có biết rút cuộc giữa cậu ta và Miu Miu có chuyện gì không? Anh biết thế nào được? Anh Mao trừng mắt. Hai đứa nó chia tay 5 lần 7 lượt, đang yêu đương thắm thiết lại đòi chia tay. Thằng nhóc này chạy tới đây cả tháng rồi, hết hút thuốc, uống rượu giải sầu, rồi lại nổi nóng lung tung. Hôm nay còn căng thẳng ầm ĩ với Đường Đường như vậy, rõ ràng là giận cá chém thớt còn gì. Mặc kệ, anh không thèm để ý đến nó nữa. Đầu Trọc chui vào trong chăn, lát sau lại ló đầu ra hỏi. Cậu ta ngồi một mình ở dưới tầng à? Có Vũ Mi ngồi cùng. Đầu Trọc một tiếng, kéo chăn lên. Chắc Vũ Mi thích phong tử rồi. Viết rõ đành rành trên mặt còn gì. Anh Mao tắt đèn. Vô ích thôi, chú mày cũng biết đấy. Bao năm nay bên cạnh phong tử chỉ có mỗi Miu Miu thôi. Những người khác đều đến rồi đi, có ai trụ được lâu dài đâu. Quý Đường Đường thức suốt cả đêm. Quá nửa đêm, ca nại bắt đầu có tuyết rơi. Bây giờ là đầu tháng 5. Nếu ở đất liền và vùng duyên hải thì phải thay sang quần áo mùa hè rồi. Vậy mà ở đây lại có tuyết. Cô ngồi trên giường, hé cửa sổ ra một khe nhỏ. Gió luồn vào qua khe, lạnh đến thấu xương. Cô kéo túi ngủ, quấn kín người, lơ đãng nhìn bông tuyết rơi lả tả. Tại sao cô lại ở đây? Cô cố nhớ lại trước đây, nếu không có chuyện kia, bây giờ cô sẽ như thế nào nhỉ? Một công việc ổn định, có rất nhiều bạn bè, có người yêu, có cuộc sống viên mãn, yên ổn. Nhưng giờ mọi thứ đều đã thay đổi. Cô cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè, lau đi từng dấu vết nhỏ nhặt của mình trong cuộc sống hiện thực. Một mình khoác ba lô, bước đi trên con đường cô độc. Mà con đường đó phía trước như thế nào, lối thoát ở đâu, chính cô cũng không rõ. Mắt Quý Đường Đường dần đỏ hoe. Chẳng biết cô đã thẫn thờ ngồi như vậy bao lâu. Lúc hoàng hồn lại thì ngoài cửa sổ đã bao phủ một màu trắng xóa. Tay chân lạnh ngắt tê cống. Cô nhìn điện thoại, đã 6 giờ sáng rồi. Hôm nay cô phải làm gì đây? Đi tìm Trần Vĩ sao? Liệu bão tuyết có che lấp hết những manh mối khả nghi hay không? Quý Đường Đường xoa trán, xách đồ dùng vệ sinh cá nhân đi xuống tầng. Phòng vệ sinh rất đơn sơ, 2 bồn rửa mặt ở bên ngoài, còn bên trong chia buồng nam và nữ riêng biệt. Quý Đường Đường đặt túi đồ cá nhân sang một bên rồi vặn vòi nước, hương nước lạnh vào tay hát lên mặt. Đang rửa mặt thì chợt nghe có tiếng bước chân. Cô ngẩng lên nhìn thì thấy Nhạc Phong đang bước đến. Nhờ đến xích mích tối qua, Quý Đường Đường im thình thích, vẫn cúi đầu tiếp tục rửa mặt. Trái lại, Nhạc Phong cất lời trước. Cô dậy sớm thế. Ừ, Quý Đường Đường ậm ừ đáp. Nhạc Phong cũng không nói gì nữa, đi thẳng vào buồng vệ sinh. Quý Đường Đường rất sợ phải đối diện với anh, nên rửa mặt thật nhanh, rồi lao thẳng lên tầng như bị ma đuổi. Lúc soi gương mới phát hiện mắt mình sưng vù. Quý Đường Đường đặt túi chườm lạnh ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi đắp lên mắt. Túi chườm vừa chạm vào mắt, đã cảm thấy mát lạnh thư thái. Cô hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm hoi này. Trong đầu, bỗng nhớ lại giấc mơ tối qua. Trong mơ, Trần Vĩ sờ sệt, mấp máy môi, lặp đi lặp lại câu gì đó với cô. Quý Đường Đường không nghe được gì cả, chỉ nhìn trân trân vào khẩu hình của cậu ta. Đây không phải là một giấc mơ vô nghĩa. Chắc chắn Trần Vĩ muốn báo mộng để nhắn nhủ gì đó. Giống hệt như lần đầu tiên cô mơ thấy Lăng Hiểu Uyển. Cô gái kia cúi gằm đầu, viết đi viết lại trên mặt đất một hàng địa chỉ trang web. Khi cô tỉnh lại, chuông gió tiền cổ len keng đù đưa rất mạnh, mà chiếc chuông gió này trước đó chưa bao giờ phát ra âm thanh. Cô vào mạng, thử nhập địa chỉ trang web kia theo trí nhớ, lập tức tìm thấy bài viết mà bạn bè Lăng Hiểu Uyển kêu gọi mọi người tìm kiếm cô ấy trên mạng. Đọc xong, cô mới biết cô gái kia tên là Lăng Hiểu Uyển. Cho nên, giấc mơ về Trần Vĩ này tuyệt đối không hề vô nghĩa. Cô nhớ lại khẩu hình của Trần Vĩ. Rút cuộc là bốn chữ gì nhỉ? Nếu cô biết đọc khẩu hình thì tốt biết mấy. Quý Đường Đường xuống tầng tìm anh Mao. Xong vừa đến đại sảnh đã thấy Nhạc Phong đang khép hờ mắt, trùm chăn lông, nằm co ro trên ghế vải bố. Tay phải vẫn kẹp nửa điếu thuốc, còn anh Mao thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô bèn rón rén quay người, định bỏ đi. Có chuyện gì không? Giọng nói cất lên quá đột ngột, khiến Quý Đường Đường giật nảy mình ngoái lại nhìn. Không biết Nhạc Phong đã mở mắt từ lúc nào, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi. Tàn thuốc dài rơi xuống đất, theo nhịp gõ lên tay vịn ghế. Không có gì, Quý Đường Đường ngừng ngập. Tôi tìm anh Mao. Anh Mao chắc dậy muộn, giọng Nhạc Phong vô cùng lạnh nhạt. Nếu cần thì ở đây đợi một lát, bên ngoài tuyết rơi dày. Không phải cô định đi ra ngoài nữa đấy chứ? Không, không đi, Quý Đường Đường lúng túng trả lời. Nhạc Phong khẽ ư một tiếng rồi nhé. Quán ăn bên cạnh cũng chưa mở đâu, nếu đói thì có bánh mì ở quầy ba đấy. Tôi không đói. Nhạc Phong cũng không cố ép. Vậy cô rót hồ tôi cốc nước đi. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Quý Đường Đường nhớ đến chuyện tối qua cũng cảm thấy áy náy. Trên bàn không có cốc, chỉ có một chiếc ca tráng men màu trắng. Cô tráng sơ qua chiếc ca bằng nước nóng rồi rót đầy nước, đưa đến cho Nhạc Phong. Cảm ơn. Xin lỗi anh. Nhạc Phong im lặng hồi lâu rồi mới cất giọng hờ hững. Không có gì. Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Quý Đường Đường ngồi nhấp nhà nhấp nhõm, thật sự không tìm được chuyện gì để nói với anh. Nếu không biết nói gì thì cô về phòng đi, không cần ngồi đây với tôi đâu. Bị anh vạch trần thẳng thừng như vậy lại khiến Quý Đường Đường nhớ đến việc chính. Anh giúp tôi một việc được không? Có lúc Nhạc Phong nghi ngờ có phải dây thần kinh nào của mình bị chập rồi hay không. Chăn ấm nệm êm không lo ngủ, lại ở đây chơi đố chữ với Quý Đường Đường. Dĩ nhiên với anh đó là trò chơi, còn với Quý Đường Đường thì lại là một việc hết sức nghiêm túc. Lần, ốc, dĩ, tán. Anh nhăn nhó nhìn khẩu hình của Quý Đường Đường chợt vật đoán. Quý Đường Đường cúi đầu viết bốn chữ này vào sổ, tiếp tục. Lâm, Vũ, Y, Tán. Qua vài lượt, Nhạc Phong mất hết kiên nhẫn. Tới tới lui lui chỉ có bốn chữ này thôi à, chán chết đi được. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Tôi cũng không biết, Quý Đường Đường lắc đầu, tôi chỉ nhớ được khẩu hình thôi. Khẩu hình? Nhạc Phong nhíu chặt lông mày. Cô nói chuyện với người câm sao? Cứ cho là thế đi, Quý Đường Đường úp úp mở mở nói. Tôi mà biết đọc khẩu hình thì đã chẳng còn gì để nói. Nhạc Phong nhìn cô chằm chằm giây lát rồi bỗng chìa tay ra. Cho tôi xem mấy thứ cô ghi nào. Quý Đường Đường thoáng phân vân, xong vẫn đưa ra quyển sổ cho anh. Lân, lâm, lệnh, ốc, vũ, vô. Nhạc Phong khẽ đọc thành tiếng vài chữ, bỗng nghĩ ra một ý. Đường Đường, có khi nào đây là một dãy số không? Số ư? Quý Đường Đường vẫn chưa hiểu ý của anh. Lâm Vũ Y Tán 0513 là bốn chữ số đúng không? 0513. Quý Đường Đường chau mày lẩm nhẩm dãy số. 0513. Hình như tôi thấy ở đâu đó rồi thì phải. Có phải ngày quan trọng gì không? Nhạc Phong không biết rốt cuộc cô đang tìm gì, nhưng vẫn cố gắng giúp cô. Tôi cũng không biết, Quý Đường Đường lắc đầu. Chỉ bốn chữ số này thì có rất nhiều ý nghĩa. Có thể là ngày tháng, cũng có thể là số nhà, mã sinh viên, hoặc cũng có thể là một số nào đó khác. Thật ra, cô đang tìm gì thế hả? Nhạc Phong bắt đầu nghi ngờ. Nhìn cô không giống khách du lịch bình thường chút nào cả. Quý Đường Đường cười trừ. Khách du lịch bình thường đến Cà Nại làm gì? Tôi nói đến đây săn cổ vật, anh có tin không? Nhạc Phong biết tổng, cô không muốn nói thì cũng chẳng gặng hỏi. Tùy cô, ai cũng có quyền giữ bí mật của riêng mình. Quý Đường Đường thấy bây giờ nói chuyện với Nhạc Phong không còn gượng gạo như trước, nên lại xin lỗi anh một lần nữa. Chuyện tối qua, tôi thật sự xin lỗi. Tôi còn ở Cà Nại thêm một thời gian, chắc chắn không tránh khỏi có những lúc tự làm theo ý mình. Cô lựa lời. Nếu có chỗ nào chưa phải phép, mong các anh thông cảm. Ý cô là, sau này cô vẫn sẽ giống như hôm qua, đêm hôm không trở về, mà cũng chẳng có ai biết được cô đi đâu hả? Có thể là như vậy. Quý Đường Đường không dám loại trừ khả năng này. Nhạc Phong không nói lời nào, im lặng chốc lát rồi rút di động ra. Số điện thoại di động. Hả? Lưu lại số điện thoại là được. Tôi không rỗi hơi quản chuyện của người khác. Chỉ là lỡ như có xảy ra việc gì thì còn tiện liên lạc. Quý Đường Đường thoáng chần chừ mất một lúc rồi mới đọc số của mình cho Nhạc Phong lưu lại. Một lúc sau, anh Mao cũng thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống tầng, mở cửa đại sảnh và cổng lớn. Gió rét cuốn tuyết trên mái hiên thổi ập vào mặt, làm anh Mao rùng cả mình. Tuyết lớn quá. Còn chưa ngừng à? Nhạc Phong nhướng mắt hỏi. Ngừng rồi, tuyết dày cả tấc. Anh Mao ngẩng lên nhìn trời. Trời vẫn âm u, xem ra tuyết vẫn còn rơi nữa. Mấy hôm tới, chắc đường xá sẽ bị phong tỏa. Không có khách đến Cà Nại nữa đâu. Tuyết này đâu có lớn. Quý Đường Đường bước đến cạnh anh Mao, ló đầu ra nhìn. Thế này còn không lớn à? Phải đóng dày cả thước như ở Đông Bắc mới gọi là lớn hả? Anh Mao lườm cô. Đường đến Cà Nại nhiều khúc cua gắt. Trời quang còn dễ xảy ra tai nạn. Bây giờ tuyết lớn như vậy, tới mai đường đóng băng trơn trượt, càng không có xe nào dám chạy. Vậy ra ngoài cũng khó nhỉ. Chứ còn gì nữa? Quý Đường Đường cảm thấy mới lạ. Nói vậy khác nào thì trấn Cà Nại bị cô lập, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trái lại, anh Mao có vẻ rất hứng khởi, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mưa tuyết. Nhóc Đường, lát nữa đi mua thịt với anh, tối nay ăn thịt dê nướng nhé. Ở đây có cả thịt dê sao? Quý Đường Đường khó tin nhìn ra con phố vắng tanh. Anh Mao cười khà khà. Cô nhóc, vậy là em chưa biết rồi. Đây là vùng phía Tây, rau cỏ mới thiếu, chứ bò dê thì đầy, lúc nào cũng có sẵn. Hàng Thịt là một quán bé bé nằm ở cuối đường chính. Có thể coi đây là một khu chợ nhỏ. Ở đây ngoại trừ thịt bò, thịt dê, còn có mướp, măng tây, cải thảo. Có điều rau củ trông cũng hơi héo rồi. Tuy nhiên, anh Mao chẳng hề kén chọn, nhặt cải thảo bỏ vào rổ. Nhưng lúc chủ cửa hàng không để ý, Quý Đường Đường khẽ giật vạt áo anh Mao, ái ngại chỉ vào mấy món rau kia. Héo hết rồi anh à. Đây là đâu, còn mong có rau tươi mà ăn ấy hả? Không ngờ, tay chủ cửa hàng lại cực thính. Cô gái à, Cà Nại không trồng được rau dưa, bình thường đều phải vận chuyển từ vùng khác đến. Hai ngày nay tuyết rơi dày, xe chở rau không đến được, có cái để ăn đã là may lắm rồi đấy. Quý Đường Đường đỏ cả mặt, im thình thích. Anh Mao trả tiền rồi cùng cô xách hai túi thức ăn đầy ắp đi về. Sắc trời âm u, rõ ràng đang giữa trưa mà nhìn trời như sắp tối. Đôi giày mũi to của anh Mao sụp soạt dẫm lên nền tuyết. Anh ta gợi chuyện. Nhóc Đường, em đi du lịch một mình thế này, bố mẹ em không lo à? Quý Đường Đường trầm mặc chốc lát mới trả lời. Không lo đâu. Anh Mao thầm nhủ. Không lo thì không lo. Tự dưng thêm chữ đâu vào làm gì nhỉ? Kiểu này xem ra cô nhóc không quá gần gũi với gia đình rồi. Em đang đi làm hả? Xin phép nghỉ chưa? Anh Mao chờ một lúc lâu mà không thấy Quý Đường Đường trả lời. Bèn quay lại nhìn. Cô đã đi tụt lại phía sau, vẻ mặt nặng nề bất an, đang giáo giác nhìn xung quanh. Anh Mao lấy làm lạ, dùng hết đồ vào một tay. Đưa tay kia lên, hờ hờ trước mặt cô. Em nhìn gì đấy? Quý Đường Đường lưỡng lự, rồi lại quay đầu nhìn quanh quất. Hình như có người theo dõi em. Anh Mao dở khóc dở cười. Theo dõi thì có gì lạ? Bọn trẻ con ở đây gặp được du khách người Hán, đều như nhìn thấy khỉ ấy, tò mò lắm. Không phải trẻ con đâu anh. Quý Đường Đường nói, chắc như đinh đóng cột. Anh Mao cũng ngoái lại nhìn. Chỉ thấy con đường vắng tanh, mây đen cuồn cuộn từ phía xa xa khiến người ta bất giác rét run. Anh ta rùng mình. Làm gì có ai, mau đi về thôi. Quý Đường Đường khẽ một tiếng, rồi rảo bước đi theo. Anh Mao thấy hàng mày cô vẫn nhíu chặt, còn cố tình trêu cô. Đường Đường, mình đẹp thì sợ gì người khác nhìn ngó. Em biết không, nơi này là cao nguyên, cường độ thi tử ngoại rất cao. Mấy cô gái cao nguyên mặt đầy mụn đỏ. Đó là má đỏ cao nguyên chứ nhỉ? Phải, tên khoa học gọi là má đỏ cao nguyên. Anh Mao dửng dưng như không. Cho nên họ thấy mấy người da dẻ nõn nà như chúng ta thì cứ tò mò quan sát. Lần nào đi ra đường ở ca này, anh chẳng bị thế. Mãi cũng quen rồi. Anh Mao dám tự nhận mình da thịt nõn nà, khiến Quý Đường Đường đang lo lắng cũng phải phì cười. Khi họ về đến nhà nghỉ thì nhóm Vũ Mi đã thức giấc. Tuyết lớn không đi đâu chơi được nên mọi người ngồi quây quần bên bếp lò sưởi ấm, chơi trò gõ trống truyền hoa. Nói thật hay mạo hiểm. Chẳng biết họ lấy đâu ra chiếc trống con châu Phi, tiếng trống tùng tùng mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Quý Đường Đường vốn không định tham gia nhưng lại bị đầu trọc năng nặc kéo vào. Tổng cộng có 7 người. Anh Mao, Nhạc Phong, Đầu Trọc, Quý Đường Đường, Vũ Mi, Hiểu Giai và Long Gà. Vòng đầu tiên, Long Gà đánh trống, dùng chiếc ca tráng men trắng buổi sáng Nhạc Phong uống nước làm hoa. Hồi trống đầu tiên vừa dứt, ca tráng men rơi vào tay Hiểu Giai. Long Gà hí hửng hỏi, cô có mấy mối tình rồi? Hiểu Giai rất phóng khoáng, đáp ngắn gọn, 2. Long Gà hoa một tiếng, lại tiếp tục đánh trống. Dứt hồi trống thứ hai, chiếc ca đến tay Vũ Mi. Để tôi hỏi cho. Hiệu Giai cười gian, nháy mắt với Vũ Mi. Trong mấy anh ngồi đây, Nhạc Phong, anh Mao, Đầu Trọc, Long Gà, cậu sẽ chọn ai làm bạn trai của mình? Ánh mắt của tất cả mọi người hầu như đều dồn hết vào Nhạc Phong. Anh chớp mắt ngơ ngác hỏi, nhìn tôi làm gì, mặt tôi nở hoa à? Vũ Mi mặt mày đỏ lừng né tránh. Câu này không tính, chơi lại. Sao lại không tính? Hiệu Giai không chịu. Có trời có chịu, sao phải ngại? Để tôi trả lời thay cho. Không phải Nhạc Phong thì còn ai vào đây nữa? Long Gà lại qua lên, vừa đánh trống vừa cười tinh quái. Anh Mào hắng giọng, nghiêm túc nào, chơi tiếp đi. Lần này, chiếc ca tới tay Quý Đường Đường. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hơi khó xử. Quý Đường Đường là người đến đây sau cùng, nên chưa thân với họ lắm. Họ cũng không dám chọc ghẹo mờ ám gì với cô. Đùng đẩy qua lại, cuối cùng vẫn là Hiểu Giai lên tiếng hỏi. Cô là người vùng nào? Anh Mao cà thán, vậy cũng gọi là nói thật hay mạo hiểm sao? Hiểu Giai, sao câu hỏi của cô nhạt nhẽo vậy? Chẳng phải lúc đăng ký thủ tục nhận phòng, Đường Đường đã ghi là Bắc Kinh rồi à? Nào ngờ, Quý Đường Đường cười đáp, hộ khẩu là Bắc Kinh, còn quê ở Hải Thành. Hải Thành, Vũ Mi bỗng hào hứng hẳn lên. Hải Thành, Giang Tô hả? Gần Tô Châu phải không? Quý Đường Đường chột dạ, sao cô biết? Tôi từng ở Hải Thành một thời gian, Vũ Mi vui vẻ kể. Quê tôi trước đây ở Hải Thành, sau này mới chuyển đến Thượng Hải. Tôi ở Hải Thành học đến lớp 7 tại trường trung học số 1 Hải Thành. Nhìn cô cũng xấp xỉ tuổi tôi. Hải Thành không lớn, có khi nào chúng ta học cùng trường không? Long Gà lại qua lên tiếng nữa, đánh trống tùng tùng, rồi rít bảo đúng là trái đất tròn. Không phải đâu, Quý Đường Đường bình thản tiếp lời, chắc chắn không học cùng nhau đâu. Hồi đó tôi học kém lắm, chỉ được học ở trường trung học số 3 thôi. Không phải Đường Đường, tôi thấy cô quen lắm. Lần đầu gặp tôi còn phải nhìn cô vài lần. Có cảm giác như thể chúng ta từng gặp nhau rồi cơ. À, tôi nhớ rồi, nhìn cô khá giống cán sự lớp môn tiếng Anh. Tôi không nhớ cô ấy tên là gì. Vậy chắc cô nhớ nhầm rồi. Quý Đường Đường thản nhiên gạt đi. Tôi có học ở trường trung học số 1 đâu. Tiếp tục thôi, đánh trống tiếp nào. Vũ Mi vẫn ngờ vực nhìn Quý Đường Đường, song cũng chẳng nói gì nữa. Có lẽ do trời quá lạnh nên ai nấy đều trở nên lười nhác. Chơi hết một vòng thì chẳng còn ai nhiệt tình chơi tiếp nữa. Quý Đường Đường thoái thác nói tối qua ngủ chập chờn nên về phòng ngủ bù. Anh Mao đi ướp thịt dê để tối nướng. Mấy người còn lại tụ tập đánh bài. Chơi được nửa chừng thì Vũ Mi cũng viện cớ về phòng. Phòng 6 người của Vũ Mi sát ngay bên cạnh phòng 10 người của Quý Đường Đường. Lúc đi ngang qua cửa phòng cô, Vũ Mi khựng bước. Do dự một lúc, mới lấy di động ra tìm trong danh bạ. Sau đó ấn nút gọi cho một người. Người cô ta gọi tên là Khu Tiểu Vũ, được lưu trong danh bạ nhóm bạn học cấp 2. Alo Tiểu Vũ, chào cậu, tớ là Vũ Mi đây. Vũ Mi vừa hạ giọng nói chuyện, vừa đi đến cuối hành lang. Tớ hỏi cậu cái này, cậu còn nhớ hồi cấp 2 lớp mình có một cán sự môn tiếng Anh không? Tớ vừa gặp cô ấy nhưng không nhớ tên, có phải tên là Quý Đường Đường không nhỉ? Hay cậu hỏi thăm giúp tớ xem nhé. Không phải, tớ gặp được một người bạn đi phượt, cũng là người Hải Thành. Tớ thấy cô ấy quen quen, giống với bạn cán sự kia lắm, nhưng mà cô ấy bảo không phải. Chẳng lẽ trí nhớ của tớ kém thế à? Ừ, tớ chờ cậu gọi lại nhé. Cúp điện thoại, Vũ Mi hơi thấp thỏm, về đến phòng cũng phải đi loanh quanh vài vòng, chốc chốc lại cúi đầu xem điện thoại. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng chuông điện thoại cũng vang lên. Vũ Mi vội vàng bắt máy, áp di động lên tai. Alo, Tiểu Vũ à? Cô ta không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú lắng nghe người ở đầu dây bên kia, sắc mặt chuyển từ kinh ngạc sang khó tin. Sau đó thì sao? Vũ Mi gằn hỏi. Chết hết thật hả? Không còn một ai sống sót, Khu Tiểu Vũ khẳng định chắc nịch. Cậu ấy tên Thịnh Hạ, không phải là Quý Đường Đường đâu. Hơn nữa, cả nhà đều bị thảm sát, nổ tung hết cả rồi. Người cậu gặp sao lại là bạn học hồi trước của bọn mình được? Vậy là tớ nhận nhầm người thật rồi. Vũ Mi đầu óc loạn cao cao. Cảm ơn nhé, cậu nhanh thật đấy. Cúp máy, Vũ Mi thở hắt ra. Có lẽ do nội dung cuộc điện thoại ban nãy quá rùng rợn, nên đột nhiên cô ta không dám ở một mình. Nhờ đến nhóm nhạc Phong còn đang đánh bài dưới nhà, cô ta bèn đi xuống ngồi với họ. Lúc đi ngang qua cửa phòng Quý Đường Đường, Vũ Mi nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, không nhìn được lại gõ cửa. Mời vào. Cửa không khóa, Vũ Mi đẩy vào, thấy Quý Đường Đường đang thu dọn ba lô, đồ đạc bày la liệt trên giường. Cô định dọn đi à? Vũ Mi kinh ngạc. Không, Quý Đường Đường mỉm cười. Tôi định ở thêm vài ngày nên lấy sẵn đồ đạc cần dùng ra, khỏi phải để trong túi lục tìm bất tiện. Vũ Mi ậm ừ, nghỉ ngơi một lúc rồi gợi chuyện. Cô đi du lịch một mình hả? Ừ. Vậy bố mẹ cô không lo lắng cho cô sao? Quý Đường Đường trả lời rất tự nhiên. Không, bố mẹ tôi thoáng lắm. Hộ khẩu của cô ở Bắc Kinh, vậy bố mẹ cô thì sao? Cùng ở Bắc Kinh với cô hay vẫn ở Hải Thành? Quý Đường Đường vẫn ôm tồn cười. Ở Sơn Tây, quê bố tôi ở Sơn Tây. Sau khi tôi đi làm thì bố mẹ tôi về quê sống. Vậy à? Nét mặt Vũ Mi thoáng nhẹ nhõm. Ban nãy là tôi nhầm đấy, chắc chắn không phải cô rồi. Quý Đường Đường nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên. Lúc trước tôi nói cô giống bạn học hồi xưa của tôi ấy. Vũ Mi không còn nghi ngờ gì nữa, bắt đầu nói liến thoáng. Tôi vừa gọi điện cho bạn học cũ để hỏi, tên cô ấy không phải là Quý Đường Đường, với lại nhà cô ấy gặp chuyện tội lắm. Quý Đường Đường trầm mặc một hồi, lúc cất lời giọng cô xa xăm. Vậy ư, sao mà lại tội thế? Vũ Mi không hề phát hiện ra sự khác thường ở cô, vô tư trả lời. Nghe nói vào đêm giao thừa cách đây 3-4 năm gì đó, hung thủ xông vào nhà sát hại gia đình cô ấy, sau đó còn mở khí ga cho nổ tung cả nhà, chết không toàn thây. Cô ta vừa kể vừa thổn thức. Tôi cứ tưởng chuyện kinh khủng như thế chỉ có trên báo, không ngờ lại xảy ra ngay bên cạnh mình. Hơn nữa cô ấy lại còn khá giống tôi. Quý Đường Đường vẫn ngồi trên giường gấp gọn từng bộ quần áo. Vì cô bảo quê ở Hải Thành, nhìn lại quen quen, nên tôi cứ tưởng. Vũ Mi lúng túng, thật ngại quá. Không sao, Quý Đường Đường cười thông cảm. Đổi lại là tôi cũng tưởng vậy. Vậy tôi đi xuống đây. Dù sao thì giữa Vũ Mi và Quý Đường Đường cũng không có gì để nói nữa. Đến khi bóng dáng Vũ Mi đi xa, Quý Đường Đường mới rời mắt sang chiếc hộp sắt, thoạt nhìn không có gì đặc biệt được đặt trên giường. Nước sơn các góc của chiếc hộp sắt vuông vức bong tróc hết rồi, có thể thấy tuổi đời của nó đã khá lâu năm. Cô mở nắp hộp ra, bên trong đầy ắp cuốn vé, thẻ cạc, các mẩu giấy lớn nhỏ cắt ra từ báo. Quý Đường Đường tìm kiếm hồi lâu rồi rút ra một tờ giấy ố vàng được cắt từ báo dưới đáy hộp. Đó là một mẩu tin thời sự to cỡ lòng bàn tay, tiêu đề với phông chữ to được in đậm, giật tích vô cùng rùng rợn. vụ thảm sát giết người cướp của đêm giao thừa tại Hải Thành. Kết thúc chương 2. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 3 trong audio tiếp theo.